Vừa lúc Lương Tỷ đẩy cửa vào, cau mày nói. Mày nói ai hát nhép hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Siêu, Tạ Trúc Tinh nhớ ra rồi, Xuân Vãn năm ngoái thầy Lương đây có hát nhép một bài. Cách chương.